Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 436, góc chuyện audio.com, chương 436, hết thảy chuyện này đều do mày, AI. Hạ Nghiên Nhiên hét lên một tiếng, nổi điên, thoát khỏi tay Hạ Tịch Quán, trốn trong góc tường cô. Ta chưa tỉnh hồn nhìn Hạ Tịch Quán, ken ghét máy. Năm nay giấu trong lòng như dây mây chui lên từ dưới. Đất điên cuồng đi lên sinh trưởng, Hạ Tịch Quán, hết thảy chuyện này đều do mày. Mày biết tao hâm mộ ghen tị mày bao nhiêu không? Khi còn bé tao chỉ có thể đi phía sau mày và Diệp Linh, làm nền cho mày và Diệp Linh, mày quá ưu tú, học cái. Gì đều vừa học liền biết, mà tao cắn răng ở sau lưng. Đổ máu rơi lệ cũng không bằng mày, không ai quan. Tâm tao, bọn họ đều bị mày thu hút, tao chỉ có thể. Đứng ở trong góc phòng âm u rình coi mày, ngày qua ngày, mày là thiên kim đại tiểu thư của Hạ gia, mà tao chỉ là một đứa con riêng, dựa vào cái. Gì, dựa vào cái gì hả? Tất cả mọi người đều cưng chiều mày, bọn họ nói tao là cái mông chó hoang lẽo đẽo sau mày, là nha hoàn của mày, tao hận lũ chúng mày, khi đó tao đã thề trong lòng, tao phải thay thế được mày, tao muốn lấy đi tất cả những gì mày có. Ông nội không phải vì tao mà chết, ông nội là vì mày mà chết, ai bảo lão già đó thiên vị mày, chỉ cần ông nội. Ở đây một ngày, tao và mẹ tao sẽ không có biện pháp vào cửa cái nhà này, tao phải giết ông ta, ngày đó tao cứ như vậy tự tay đẩy lão già kia xuống. Lúc lão té xuống còn muốn kéo tao xuống theo, mày. Xem lão ta ghét ta bao nhiêu chứ, lão ta chết rồi thì tốt. Lão đã sớm chết rồi, tao sẽ không gặp ác mộng, đều là lỗi chúng mày, là chúng mày ép tao. Hốc mắt trắng nõn Hạ Tịch Quán đỏ lên, cô siết chặt. Tay nhìn Hạ Nghiên Nhiên, Hạ Nghiên Nhiên ích kỷ. Và tham, lam chưa bao giờ là lý do để mày tổn thương, người khác tao đối với mày cho tới bây giờ đều không thẹn với lương tâm, bởi vì tao đã thật tình mà. Đối đãi với mày, thực sự xem mày là chị em của mình. Thế cho nên tao không chút phòng bị nào bị mày tính kế. Mày đã một ngày lại một ngày trong bản tính của mình vặn vẹo đồ kỳ, mày đeo mặt nạ sống qua ngày, giả bộ một chút liền xem bản thân đã sống thành dáng vẻ mình muốn. Tao cho mày biết, không có. Từ một khắc tao quay về hải thành kia tao đã luôn. Hết lần này đến lần khác tự nhủ trong lòng mình tao. Muốn các mày từ đâu tới liền cút về nơi đó cho tao. Tao muốn tự tay vạch trần tất cả giả nhân giả nghĩa. Của lũ chúng mày, vạch trần bộ mặt bản thiểu xấu xí nhất của lũ chúng mày với người đời. Hạ Nghiên Nghiên, tao thắng rồi, đúng không? Chính mày tự nhìn lại mày có. Cái gì kỳ thực không có. Gì cả, ngay cả mẹ mày sau khi bị bắt cũng vì tự vệ. Khai mày ra, mày thấy nực cười không chứ? Mẹ mày, còn nói, độc trên người ông nội là mày tự đi chợ đem. Mùa, ngân hàng có giao dịch của mày, ghi lại cha một cái liền biết. Nói bậy, mày đang nói bậy, viền mắt Hạ Nghiên Nghiên đỏ bừng chừng mắt Hạ Tịch Quán, thét chói tai. Độc không phải tao mua, tao chỉ là liên lạc người bán, là mẹ tao đi giao dịch, mày nói bậy. Hạ Tịch Quán ngào áng mắt, đem toàn bộ ẩm ướt trong hốc mắt ý kìm lại, nắm tay đang siết chặt đột nhiên. Buông ra, hệt như tảng đá đè nặng lòng cô 11 năm dòng kia trong lúc bắt chợt đã không còn. Cô cảm thấy cả cuộc sống đã ung dung tự tại rồi. Cô buông xuống chĩu nặng từ quá khứ, tự tay kết thúc tất cả. Ha ha ha, Hạ Tịch Quán cong môi cười ra tiếng. Hạ Nghiên Nghiên rất nhanh đã nhận ra không thích, hợp cô ta cảm giác vô cùng không ổn, dường như. Chính mình lại lọt vào một cái bẫy khác. Hạ Tịch Quán, mày cười cái gì? Hạ Tịch Quán ngưng cười, sau đó lấy máy nghe lén. Trong tóc ra, Hạ Nghiên Nghiên, thực ra tao chẳng có chứng cứ gì cả, tao đang lừa mày, bên ngoài những cảnh sát kia cũng chỉ là mang đưa mày về hợp tác điều tra, nhưng vừa rồi mày đã khai ra tất cả rồi, lần này mày trốn không thoát đâu. Cách chương,